Không nghĩ tới nơi đây trừ ta ra, lại còn có như vậy cao nhân. Lão giả kia khe khẽ thở dài, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Trần Hy phảng phất hoàn toàn không nghe được tên lão giả kia lời nói một dạng hắn như cũ không ngừng kẹp trên bàn thức ăn, hoàn toàn không để ý đến bên ngoài tên lão giả kia. Đạo hữu, ta ngươi gặp nhau tức là hữu duyên, không bằng ngồi chung đi xuống trò chuyện một chút. Lão giả thấy Trần Hy bất động thanh sắc, hắn chân mày nhẹ nhàng tát hai cái, sau đó cười nói một câu. Trần Hy vẫn không có lý tới tên lão giả kia, giống như hắn nói người kia hoàn toàn không phải mình như thế. Đạo hữu, ngươi này liền có chút không nể mặt mũi đi. Tên lão giả kia sắc mặt nhất thời âm trầm, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn rốt cuộc để tay xuống chung chén đũa, sau đó khỏe miệng cười trúng chím địa nhìn về phía tên lão giả kia. Có chuyện Trần Hy sắc mặt rất là lạnh nhạt, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu. Không việc gì. Lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, không hiểu Trần Hy đây là ý gì. Ừm. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó liền cầm chén đũa lên, tiếp tục hưởng dụng trước mặt mỹ thực, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Lão giả ở thấy Trần Hy như vậy biểu hiện sau đó, hắn vẻ mặt ngộng bức địa gãi gãi đầu mình, trong lòng phi thường nghi ngờ không hiểu. Người này rốt cuộc là ý gì, hắn là ngẫu nhiên đi tới nơi này, hay lại là đặc biệt vì hắn tới? Lão giả kia mặc dù không thấy rõ Trần Hy thực lực cụ thể, nhưng vẫn là phát hiện Trần Hy không đơn giản chỗ, bằng không sắc mặt cũng sẽ không ngưng trọng như thế. Lão giả tại chỗ do dự, quấn quýt hồi lâu sau, hắn đầu tiên là nhìn Lỗ Cương liếc mắt. Ngươi trước hồi Kim Cương Tông đi đi, lão phu còn có chút chuyện cần phải làm, trước hết không cùng ngươi cùng nhau. Lão giả kia hướng về phía Lỗ Cương lên tiếng nói một câu. Đúng tiền bối. Lỗ Cương nghe được lão giả lời nói sau, hắn vội vàng cúi xuống thân thể mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Lỗ Cương ở nói xong câu đó sau, hắn liền nhanh chóng từ trong tiểu quán rời đi, chuẩn bị lên đường trở lại Kim Cương Tông. Hơn nữa Lỗ Cương còn âm thầm hạ quyết tâm, nếu như mình không đột phá đến vũ thánh cảnh giới, vậy thì tuyệt không xuất quan.